Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 807, Hỏa Phượng Bí Kỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không thể không nói. Dưới đất này sân tỷ võ bên trong đồng bộ phương tiện vẫn là tương đương hoàn bị. Ở Vương Tổng Quản dưới sự an bài, Lưu Kiệt một nhóm ba người rất nhanh bị an trí ở ba phòng bên trong. Trong phòng bố trí quy cách so với trước khi lữ điếm nhỏ thật có loại phòng tổng thống cảm giác. Sợ rằng cái này ở thời gian giới bên trong cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy có thể nói sang trọng nhà trang sức vậy từ mặt bên phản ứng đi ra nhà này dưới đất sân tỷ. Võ tài lực phong phú. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói cũng chỉ là ngoại vật. Vậy không cần thiết có thể theo đuổi cái gì. Nghỉ ngơi sau đó, kế tiếp hành động chính là yên tĩnh chờ. Cùng đến thời gian đến một cái, lập tức đi theo thăm dò trước đội ngũ đi trung tâm khu vực thần bí. Đây mới là Lưu Kiệt càng quan tâm hơn sự việc. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt cũng không khỏi nhớ tới trước đại tông sư dặn dò. Trong lòng đối với khu vực trung tâm bên trong vậy một nơi hang động thần bí tò mò cũng ở đây sâu. Hơn đứng lên, còn như huyệt động kia bên trong kết quả lưu có cái gì. Hết thảy vậy được đến khi mình sau khi đi vào mới có thể gặp được chân tướng. Buổi tối, xuống đất sân tỷ võ khai trương thời điểm, Lưu Kiệt cùng với Phục Thiên Ma Nhân ba người cũng là nhiều hứng thú đi tới sân bên trong tiến hành. Xem cuộc chiến, từng cuộc một đặc sắc chiến đấu cũng coi là bọn họ biết rõ ràng thời gian giới bên trong năng lực. Người thực lực cơ hội, chỉ bất quá một đêm này xuống nhưng cũng không có xuất hiện cái gì những thứ khác thực lực mạnh mẽ. Đáng giá chú ý năng lực người thôi. Thời điểm trở về phòng đã là rạng sáng 2 giờ. Lưu Kiệt ở đơn giản sau khi rửa mặt cũng không có lựa chọn nằm xuống nghỉ ngơi. Mà là ở trên giường bàn ngồi dậy, vận hành niết bàn thần quyết tiến hành tu luyện, vô luận thân ở chỗ nào, tu luyện không thể rơi xuống, đây mới là hết thảy căn bản. Đơn giản như vậy đạo lý Lưu Kiệt vậy trong lúc vô tình một mực tuân thủ. Tu luyện đã trở thành hắn một loại thói quen, làm cả người cũng hoàn toàn buông lỏng tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Niết bàn thần quyết hiệu quả cũng ở đây ngay tức thì đạt tới lớn nhất hiệu quả. Không thể không nói, cái này thần điều hỏa phượng truyền thừa tuyệt không phải phổ thông. Niết bàn thần quyết công hiệu so với những thứ khác tâm pháp mà nói không muốn biết mạnh nhiều ít. Lần, lúc này mới có thể để cho Lưu Kiệt ở ngắn như vậy tạm trong thời gian tiếp liền đột phá thành là trái đất đứng đầu nhất năng lực người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, một cổ cảm giác kỳ diệu xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Một đạo thân ảnh vậy đang lặng lẽ vô tình gian xuất hiện ở Lưu Kiệt ý thức bên trong. Lại là Lưu Kiệt chỗ dựa lớn nhất, thay đổi hắn cả đời thần điều hỏa phượng, vượt qua lãnh vực cấp 2, tốc độ tu hành đúng là nhanh chóng, nhưng là muốn đột phá đến vậy một cảnh giới. Lấy ngươi thực lực trước mắt tới xem cần phải đi đường còn có rất dài. Thần điều hỏa phượng thanh, âm xuất hiện ở Lưu Kiệt ý thức bên trong, cắt đứt đang tu luyện bên trong Lưu Kiệt. Bất quá lấy ngươi trước mắt tu vi tới xem ngược lại là đủ để thừa kế ta một ít năng lực. Chính là không biết ngươi có hứng thú hay không. Thần điều hỏa phượng mở miệng, thanh âm trầm ổn như cũ, dĩ nhiên có hứng thú. Lần này ngươi chuẩn bị truyền thụ cho ta cái gì sát chiêu? Hỏa Phượng mở miệng trêu ghẹo giống vậy hỏi. Lưu Kiệt giờ phút này trong lòng quả thật khó nén kích động. Nếu quả thật là Hỏa Phượng muốn giáo sư cho mình mới chiêu thức mà nói. Như vậy đối với hắn sức chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn. Niết bàn chi tù, niết bàn thần quyết, ở bao gồm sau đó lĩnh ngộ được Phượng lửa. Trên người mình truyền thừa xuống tất cả liên quan tới thần điều hỏa phượng chiêu thức ở hắn đối. Chiến chính giữa không nghi ngờ chút nào lấy được tương đối lớn hiệu quả. Lưu Kiệt tự nhiên cầu chi không được thần điểu hỏa phượng hơn hơn truyền thụ cho mình mấy chiêu mới. Tuyệt chiêu, có thánh khí nơi tay, vừa có quy luật thêm thân. Hôm nay chỉ cần ngươi không gặp được quá đáng cường hãn đối thủ chắc hẳn cũng có thể đối phó được. Ngày hôm nay ta phải giao cho ngươi là một môn thân pháp, nắm giữ sau đó, đang chiến đấu bên trong đem ngươi thuộc về kẻ địch khó mà bắt dưới trạng thái. Giống vậy vậy có thể trợ giúp ngươi càng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thần điểu hỏa phượng chậm rãi mở miệng. Lưu Kiệt giờ phút này nội tâm vẻ kích động đã đạt tới trình độ cao nhất. Nhất là làm hắn nghe được thần điểu hỏa phượng thuyết pháp như vậy sau đó. Một môn thân pháp, đến từ thần điểu hỏa phượng thân pháp, há lại là tầm thường phương pháp, cũng khó trách Lưu Kiệt như vậy kích động. Phù ưng pháp này là ta hỏa phượng nhất tộc bí pháp, tên là Phượng Loan Khinh Vũ. Có thể ở ngay tức thì đem mình tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất. Lên có thể chân đạp 9 tầng trời, hạ có thể rơi đạp vạn dặm. Đem tự thân tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất. Làm thực lực đạt tới nào đó thực lực thời điểm. Càng có thể ngay tức thì vượt qua vạn dặm, thậm chí còn bước ngang qua hư không. Bây giờ ta liền đem cửa này thân pháp truyền tống tại ngươi. Kéo dài thanh âm ở Lưu Kiệt trong lòng quay về, làm cái này một giọng nói rơi xuống sau đó, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy mình đầu óc bên trong nhiều hơn một ít thứ. Chính là thần điểu hỏa phượng nói cửa kia thân pháp Phượng Loan Khinh Vũ. Cái này, cảm ứng được hỏa phượng truyền tới liên quan tới Phượng Loan Khinh Vũ thân pháp sau đó. Lưu Kiệt trong chốc lát không khỏi sững sờ tại chỗ. Chỉ là như thế đảo qua, hắn cũng đã có thể nhìn ra được cửa này thân pháp nhất định không phải phàm vật. Đúng như thần điểu hỏa phượng nói như vậy, chỉ cần mình thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, cái này Phượng Loan Khinh Vũ có thể giúp mình lên bước trên mây tiêu hạ đạp vạn dặm, thậm chí có thể đạt tới vượt qua hư không trình độ. Như vậy thân pháp, vô luận là từ tấn công vẫn là phòng thủ rút lui mà nói, tuyệt đối là một môn thần kỹ giống vậy tồn. Tại a, nhìn trong đầu nhiều hơn liên quan tới Phượng Loan Khinh Vũ thân pháp nội dung. Lưu Kiệt tâm tình của giờ khắc này đã đạt tới một loại kích động đến trình độ tột đỉnh. Đây là ta tặng cho ngươi cuối cùng một môn chiêu thức. Từ nay về sau cũng sẽ không lại còn những thứ khác chiêu thức. Những thứ này cuối cùng là đồ ta, tu luyện một đường cuối cùng là phải dựa vào tự thân cảm ngộ. Ngươi năng lực không hề kém, hy vọng sau đó ngươi có thể sáng tạo ra thuộc về mình bí kỹ. Thành là ngươi ký hiệu, cũng coi là không có phụ lòng ta truyền thừa. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong câu này nói sau đó, đầu óc bên trong thần điểu hỏa phượng thân hình đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Nơi nào còn có hắn bóng dáng, xem trước như nhau, cái này thần điểu hỏa phượng chính là một con quỷ mị vậy tới vô ảnh đi vô tung. Chỉ có trong đầu tồn tại thân pháp Phượng Loan Khinh Vũ vẫn còn ở chứng minh hết thảy các thứ này. Không phải Lưu Kiệt tự mình một người ý nghĩ hảo huyền. Đạt được Phượng Loan Khinh Vũ như vậy bí pháp, Lưu Kiệt không có chút nào do dự lập tức trước mắt tiến hành tu luyện. Bằng vào hắn tư chất, rất nhanh liền nắm giữ cái này một môn thân pháp nghĩa sâu xa. Dĩ nhiên, cái này còn phải cảm tạ tại thần điểu hỏa phượng truyền thừa. Gấp đôi tốc độ, nửa đêm bên trong, Lưu Kiệt chợt mở hai mắt ra. Nguyên bản còn ngồi ở trên giường hắn lòng chuyển thần niệm bây giờ đã đứng ở cửa phòng. Tốc độ nhanh lượn quanh là Lưu Kiệt đều khó che giấu thần sắc. Cái này Phượng Loan Khinh Vũ bị hắn nắm giữ, tự thân tốc độ cũng ở đây ngay tức thì tăng lên gấp đôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.